cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 101, cô gái ấy như rằm trong tim. Góc truyện audio.com, cách chương.